làm ơn đi mà, má nè, má nè, má có thể cứu hai bây trong tích tắc nhưng mà má ngược chưa đã nha, bê từ từ rồi cứu cũng không muộn, bê. Chúng ta sắp gặp lại người quen, chị em đoán xem cặp nào sẽ làm khách mời trong bộ này, bê. Cách chương.